Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775. Chương 775. Giêsu đều cứu không được ngươi. Một canh, điên rồi, Dương Chân cái tên điên này. Tất cả mọi người một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Liền liền Nhạc Càn đều nhíu lông mày, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Hiển nhiên không nghĩ tới, Dương Chân vậy mà thật muốn đi ra. Toàn bộ Tây Vực, rất lâu đều không người nào dám đi chọc Nhạc Càn rồi. Bởi vì Nhạc Càn tâm ngoan thủ lạt, bởi vì Nhạc Càn một người một kiếm diệt một cái thánh địa. Càng bởi vì Nhạc Càn diệt một cái thánh địa nguyên nhân. Chẳng qua là đệ tử của hắn bị người khi nhục. Dạng này một cái sấm rền gió cuốn người, ai còn dám đi đắc tội? Đừng nói là Nhạc Càn rồi, chính là Lâm Hạo Thiên, cũng không người nào nguyện ý đi trêu chọc. Cũng là bởi vì sau lưng của hắn, đứng đấy một cái Nhạc Càn, còn đứng lấy một cái Thiên Xu Thánh Địa. Sự thật chứng minh, liền liền Dương Chân cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Ở trước mặt Lâm Hạo Thiên cũng chỉ có thể thành thành thật thật điệu thấp hạ xuống. Thế nhưng là bây giờ đâu? Dương Chân không phải một mực rất điệu thấp sao? Vì cái gì đối mặt hắn tuyệt đối không chọc nổi Nhạc Càn? Vậy mà như thế điên cuồng bắt đầu. Mắt thấy Dương Chân từng bước một từ cấm chế lối vào đi ra, tất cả mọi người hít vào một hơi, một mặt kinh ngạc nhìn xem mang trên mặt một cái sán lạn cười to mặt Dương Chân. Nghẹn họng nhìn chân chối, liền liền Tam Thánh Nữ cùng Giao Trì Thánh Chủ đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Dương Chân vậy mà thật đi ra rồi. Dương Chân, ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Nhạc tiền bối há lại ngươi có thể đắc tội. Tranh thủ thời gian đi vào. Tam Thánh Nữ quát lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân liếc qua Tam Thánh Nữ, hắn đã sớm phát hiện cái này nữ tử áo vàng thân phận khả năng không tầm thường rồi. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Tam Thánh Nữ. Tổng hợp phương diện cũng không tệ lắm, giống như Mặc Thủy Yên. Có một cái kém một chút đủ không đến 36D. Giống như Hoa U Nguyệt. Có một tấm hơi thua một điểm dung nhan tuyệt thế. Còn cùng Tiểu Đạo Si một dạng. Có một đôi hơi chút ngắn một chút xíu đôi chân dài. Chân dài như vậy đẹp như vậy. Không đi đạp xích lô thì đáng tiếc. Dương Chân lắc đầu. Liền đem ánh mắt từ Tam Thánh Nữ trên thân rời. Cũng không phải là tất cả nam nhân đều dùng nửa người dưới suy nghĩ, mà lại coi như Dương Chân dùng nửa người dưới suy nghĩ, cũng là suy nghĩ Tiểu Đạo Si cùng Hoa U Nguyệt hai người. Nhạc Càn nhìn thấy Dương Chân đi ra, trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng, quay người nói với Lâm Hạo Thiên, giết hắn, gọn gàng mà linh hoạt, không chần chờ chút nào, đây cũng là Nhạc Càn. Mà lại giống như căn bản khinh thường cùng Dương Chân động thủ. Nhắc tới cũng là, Dương Chân chẳng qua là một cái hóa thần kỳ tu vi mà thôi. Liền đệ tử của hắn cũng không bằng. Nhạc Càn chính là lại tức giận, còn có thể thật tự tay giết Dương Chân hay sao? Nghe được Nhạc Càn lời nói, Lâm Hạo Thiên nhẹ gật đầu, một bước còn chưa phóng ra. Liền nghe được Dương Chân lắc đầu nói ra, không cần, không cần, tất cả mọi người là giật mình, thần sắc cổ quái nhìn về phía Dương Chân, không cần là có ý gì, chẳng lẽ Dương Chân muốn ở trước mặt Nhạc Càn tự sát hay sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào, mọi người ở đây nghi thần nghi quỷ, Lâm Hạo Thiên sắc mặt trở nên âm trầm lúc, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ vào Nhạc Càn nói ra, lão già, ngươi tới đi, oanh, Dương Chân trên thân bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Kinh khủng thủy triều trực tiếp mạo xưng lên trên trời, cuồng mãnh đảo quần lực lượng phô thiên cái địa. Trong chớp mắt liền đem trọn cái bầu trời bao phủ, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, Dương Chân phía sau, Một đầu vàng óng ánh cự long nấn ná mà lên, trợn mắt đối mặt phía dưới, ngửa mặt lên trời gào thét, rầm rầm rầm, dương chân chung quanh, vô số núi đá bạo liệt trở thành mảnh vỡ, tiếp theo hóa thành đầy phấn. Dương chân trên thân cuồng bạo chân nguyên giống như là triệt để bộc phát ra. Xông tay áo liệt liệt, tóc dài phiêu đãng, đây là dương chân lần thứ nhất triệt để buông ra lực lượng trong cơ thể. Hơn nữa là tại thiên địa cấm chế điên cuồng áp chế xuống. Triệt để buông ra thể nội toàn bộ lực lượng, một mặt tức giận bên trong lộ ra khinh thường thần sắc, nhạc càn thần sắc cũng là bỗng nhiên ngưng tụ. Nhìn chằm chằm dương chân hô nhỏ một tiếng, không có khả năng, ngươi thế mà không phải hóa thần kỳ, cái này sao có thể? Dương chân khí thế trên người quá mạnh rồi, chẳng ai ngờ rằng dương chân lại có thể phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy ba động. Cái này, đây là hóa thần kỳ sao? Là hóa thần kỳ. Lâm Hạo Thiên đang lui ra phía sau ba bước, một mặt khiếp sợ nhìn xem dương chân, trên mặt một mảnh màu cho tàn. Tam thánh nữ kinh ngạc, hai tay bưng kín díu rít môi, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Dương chân loại khí thế này so Lâm Hạo Thiên còn cường đại hơn. Dương chân dĩ nhiên thẳng đến tại ẩn giấu thực lực. Nhạc càn trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc, nhìn Lâm Hạo Thiên một chút càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gầm thét một tiếng, Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên bỗng nhiên tỉnh táo lại, vuốt đầu gối miệng lớn hô hấp, sắc mặt đỏ lên ở giữa, một mặt nghĩ mà sợ, hắn thế mà bị dương chân chiếm khí thế, cái này sao có thể? Dương chân hắn bất quá là một cái hóa thần kỳ tu sĩ a, lúc nào hóa thần kỳ trở nên khủng bố như thế rồi? Đi, giết Dương Chân. Nhạc Càn lạnh giọng nói ra. Ngươi tâm cảnh phá. Lâm Hạo Thiên sắc mặt trắng nhợt. Không sai, tâm cảnh của hắn phá, bị Dương Chân triệt để phá vỡ, chật vật có chút khó xử. Cho tới bây giờ, hắn đều có một loại không dám tin cảm giác. Giống, một tiếng từ tiếng nói ngọn nguồn phát ra gầm thét truyền đến. Lâm Hạo Thiên cả người bỗng dưng bộc phát ra một luồng cuồng bạo như là sóng gió bình thường khí thế. Một đạo phô thiên cái địa hư ảnh màu đen xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, phảng phất giống như năm đầu như rắn kinh khủng hư ảnh. Đối với dương chân cuồng sông mà đi, mà Lâm Hạo Thiên cả người triệt để hóa thành một đạo tia chớp màu đen bắn ra. Đối với dương chân một kiếm chém tới, oanh, kinh khủng khí lãng rơi ở trên thân thể dương chân, năm đầu rắn bạo liệt, trường kiếm thấu ngực mà qua, dương chân cả người, cơ hồ trong nháy mắt liền bị nổ không còn, tất cả mọi người là toàn thân run lên, khó có thể tin nhìn xem biến thành mảnh vỡ dương chân. Chết rồi, không đúng, không có huyết nhục. Làm Lâm Hạo Thiên kịp phản ứng thời điểm, đã tới không kịp ứng đối rồi. Dương chân thân ảnh đột nhiên xuất hiện, từ cực động đến cực tĩnh, chỉ dùng trong chớp mắt. Ngay sau đó, Lâm Hạo Thiên liền thấy được một cái từ trên trời giáng xuống đá ngang, mang theo đinh tai nhức óc âm bạo, oanh một tiếng rơi vào trên mặt của hắn. Oanh, Lâm Hạo Thiên bay trực tiếp từ trên Tu Di Sơn bay ra ngoài, một đường dọc theo tại chỗ, rơi vào Ưng Lạc Nhai bên trong, một cước đạp bay mà lại sống chết không rõ. Làm dương chân lại xuất hiện, trên mặt như cũ mang theo một vòng sán lạn ánh nắng thời điểm, tất cả mọi người đều có một loại phía sau rét căm căm cảm giác. Cái này mới là dương chân thực lực chân chính. Một cước đạp bay Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên liền thời gian phản ứng cũng không kịp. Dương chân tên hỗn đản này đến cùng là cái quỷ gì tốc độ, lại là cái gì quỷ lực lượng? Kiếm lão một mặt mộng bức nhìn xem dương chân, tự lẩm bẩm, được, lão phu không dạy được cái này tiểu hỗn đản. Giao Trì Thánh Chủ cùng Tam Thánh Nữ liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không dám tin. Cái này, quá kinh khủng. Nhạc Càn thần sắc bình tĩnh đem ánh mắt từ biến mất Lâm Hạo Thiên trên thân thu hồi. Sắc mặt càng phát bình tĩnh. Quen thuộc Nhạc Càn người thấy cảnh này, chân đều mềm nhũn. Rất hiển nhiên, Nhạc Càn tức giận mà lại đã tức giận tới cực điểm. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên từng bước một hướng về Nhạc Càn đi đến. Nụ cười trên mặt càng phát sán lạn, nhìn xem Nhạc Càn, lắc đầu, lặp lại lần nữa một lần vừa rồi đã nói. Có mấy lời, ngươi không nên nói. Nhạc Càn giận quá thành cười, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi biết ngươi là tại nói chuyện với người nào sao? Dương Chân nhẹ gật đầu. Một người chết, ngươi muốn giết lão phu. Nhạc Càn sững sờ, giống như là có chút mộng bức. Giao Trì Thánh Chủ bỗng nhiên đi ra, nói với Dương Chân. Dương Chân, không nên vọng động, chuyện này còn có đường lui. Đánh giám, Nhạc Càn gầm thét một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra. Hôm nay tiểu tử này hẳn phải chết, lão phu ngược lại muốn xem. Ai dám cứu hắn? Càn rỡ đến cực điểm, một điểm mặt mũi cũng không cho Giao Trì Thánh Chủ. Đây cũng là Nhạc Càn. Dương Chân đồng dạng cười ha ha, nói ra, đúng dịp vô cùng, hôm nay ngươi lão tiểu tử này cũng là hẳn phải chết. Giê-xu đều cứu không được ngươi. Bản Tao Thánh nói, mắt thấy hai người thật rằng co, lập tức muốn động thủ. Chung quanh một đám người cũng đều chưa kịp phản ứng. Dừng, Lâm Hạo Thiên, liền Dương Chân một kích đều không chịu nổi. Thiên thọ rồi, Dương Chân cái này cúi đầu khom lưng khốn nạn. Thế mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.